Chương 4593 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi dự định. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian bỗng nhiên mà qua, nhìn liếc qua một chút, đã là hai ngày thời gian, Long Phi liền như là biến mất biệt tích. Nhưng cùng lúc, toàn bộ hãng hải thành bên trong, cũng lâm vào yên lặng, cùng lúc trước đế đạo mở rộn rộn ràng ràng, hoàn toàn tương phản, có thể nói, Long Phi một trận chiến thông thiên, cường thế diệt sát tam đại. Gia tộc chi 96 về sau, toàn bộ hãng hải thành liền lâm vào trong trầm. Mặc nhưng là, cho dù ai đều có thể biết, cái này trầm mặc phía sau chỗ ấp ủ phong. Bạo, đêm càng mãnh liệt hơn, lúc này, Vân gia chỗ sâu, Long Phi chính an tĩnh nhìn xem Vân Hy, lúc này Vân Hy đã khôi phục lại, nhưng dù sao đã tiếp nhận địa hỏa dày vò quá. Lâu, lại tiếp nhận tử mẫu thông hồn pháp tra tấn, thần hồn bị hao tổn nghiêm. Trọng, dù cho là bởi vì Long Phi tinh huyết, đem thân thể tất cả đều điều trị một lần, thậm chí tu vi, cũng càng tiến một bước. Một bước ở giữa đột phá đến siêu cấp đại viên mãn cửu trọng đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ suy yếu vô cùng. Cũng bởi như thế, hai ngày này thời gian, Long Phi mới từ đầu đến cuối thủ hộ tại Vân Hy bên người. Long Phi, ta Vân gia thật tất cả đều diệt sao? Vân Hy trong ánh mắt có chút không đành lòng, dù sao nàng cũng là Vân gia người. Không có, Vân gia phụ nữ trẻ em anh nhấu cũng không tại Vân gia, mà ta tiêu diệt, đại khái đều là Vân gia một chút đệ tử. Long Phi nói lời này ngược lại không phải bởi vì an ủi Vân Hy, mà là nói, cái này Vân gia bên trong, phụ nữ trẻ em cùng anh ấu, hắn một cái đều không gặp, liền xem như hắn lực lượng lại cuồng bạo, cũng không có khả năng nhiều người. Huyết mạch, vạn dặm truy sát, dù sao, Vân Hy ở đây, Long Phi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Quả nhiên, ngay tại Long Phi thanh âm rơi xuống về sau, Vân Hy trên mặt rõ ràng biểu hiện ra một vòng kích động. Ghê, tạ ơn, cảm ơn ngươi Long Phi. Ta biết, là ta Vân gia có lỗi với ngươi. Nhưng tất cả những thứ này, đều là phía sau có người tại giật dây, nếu không, phụ thân ta cũng tuyệt đối sẽ không có dạng này giả tâm. Việc đã đến nước này, ta biết hắn đã xúc động ngươi ranh giới cuối cùng. Cho nên, ta sẽ không vì hắn cầu tình, nhưng ta Vân gia, có ít người là vô tội. Ta đã sớm biết có một ngày ngươi sẽ trở về. Mà lại, phụ thân ta xem ra cũng không phải không có phòng bị, cho nên mới sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài. Vân Hy nói, Long Phi gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy cứu tiếp ý tứ. Vân gia cố nhiên đáng hận, nhưng chân chính đáng hận thì là phía sau kia một đạo vô hình xúc tu, nếu không phải là kia một đạo lực lượng, cũng không có khả năng sinh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Cho nên Long Phi hiện tại xem ra, phá diệt ba nhà, bất quá là tiện tay mà uy một sự kiện. Thậm chí, liền xem như ba nhà lão tổ, Long Phi cũng chưa từng để ý. Chỉ có ba người phía sau tồn tại, mới là Long Phi chân chính muốn đi chém giết. Người mà hai ngày này, Long Phi không có chủ động xuất thủ, cũng chính là vì thả dây dài, câu cá lớn, để người sau lưng này chủ động xuất thủ, mà hắn cũng đã cảm giác được. Cái này lực lượng sau lưng đã càng phát ra đạt thành quen. Ngươi yên tâm, liền xem như vì ngươi, ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Thậm chí liền xem như phụ thân ngươi, ngươi như mở miệng, ta cũng sẽ thả hắn một con đường sống. Long Phi nói một mặt thâm trầm, nhưng Vân Hy lại lắc đầu. Kỳ thật, có lẽ từ phụ thân ta đi ra một bước kia thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đây là được ăn cả ngã về không? Chỉ là, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể để cho hắn đi thể diện một chút. Vân Hy nói, Long Phi sững sờ, trong lòng ấm áp. Hắn biết, Vân Hy sở dĩ sẽ nói ra lời nói này, chính là đã biểu lộ thái độ của mình, lập trường của mình, đó chính là, nàng là Long Phi người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn thể diện rời đi. Long Phi nói, Vân gia lão tổ, tội không dung chuột, nhưng nếu như Vân Hy thật xin tha cho hắn, Long Phi cũng sẽ buông tay. Chỉ là, cùng Vân Hy ở giữa, lại sinh ra ngăn cách, ân đoạn nghĩa tuyệt cũng có khả năng, nhưng bây giờ, Vân Hy vỡ không đề cập tới, cho nên, Long Phi trong lòng mới sẽ sinh ra một tia ấm áp. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại lần nữa nói ra, ngươi trước an tâm dưỡng thương, chờ ta giải quyết cái này hãng hải thành phía sau nguy cơ, đem bị kẻ sau màn chém giết, liền mang các ngươi rời đi. Long Phi Từ Tốn nói, viễn cổ thế giới nhiệm vụ mặc dù lửa xém lông mày nhưng Hoàng Vũ bên trong, Phượng Hoàng đám người an nguy, Long Phi đồng dạng lo. Lắng, nói xong, Long Phi đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhưng lại trực tiếp bị Vân Hy giữ chặt. Ngươi nhất định phải cẩn thận, chờ ngươi trở lại, ta sẽ thực hiện ta thiếu. Ngươi đổ ước. Vân Hy nói, một mặt đỏ bừng, Long Phi sững sờ, bị Vân Hy một câu dẫn lửa, đoạn thời gian này, hắn đã sớm nghĩ đến đem Đại Dương Thần Nữ cùng Dạ Tử Mị cho giải quyết tại chỗ, tạo ra thần thai, nếu không phải vì hiện tại cái này cái gọi là đế đạo, cũng sớm đã động phòng bây giờ, bị Vân Hy một câu cưỡng ép cho lay động nội tâm, lập tức tà hỏa tràn. Ngập, tâm viên ý mã. Hừ, tốt, chờ ta trở về, liền xem như ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Long Phi nói, cố nén xung động trong lòng, quay người rời đi, mà lúc này, tại gian phòng bên ngoài, Xê Ngựa cùng Tương Bạch Lộc hai người. Chính chờ đợi Long Phi, thấy Long Phi ra, Tương Bạch Lộc trực tiếp tiến lên một bước, ngời lão đại, chúng ta muốn xuất thủ sao? Ta cảm giác được, cái này một loại lực lượng đã càng ngày càng hoàn thiện. Tương Bạch Lộc ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn, Xê Ngựa đồng dạng là một mặt dân trào, chiến ý tiêu thăng, phản phất không giây phút nào đang chờ đợi Long Phi xuất thủ đồng dạng, mà Long Phi, cũng tại thời khắc này, đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên. Trên, lúc này, ba đạo huyền quang hội tụ chi địa, đã hư ảo không thôi, chính là Long Phi, vĩnh sinh chi lực, cộng thêm viễn cổ thế giới lực lượng. Cũng không cách nào xem thấu, thậm chí, Long Phi có thể cảm giác được, khi gia trì trên người mình lực lượng, ngay tại một chút xíu trở nên yếu ớt, như là cẩn thận thăm dò, bị một chút xíu tước đoạt ra ngoài. Không nóng nảy, đã đối phương tự tin như vậy, cho là mình lập xuống cái này cái gọi là đế đạo, có thể cùng ta tranh phong. Vậy ta, liền cho hắn như thế một cơ hội. Long Phi khinh miệt nói, cũng không có để ở trong lòng, tương phản, trong mắt lại là cực kỳ trấn định. Lão đại, liền nên làm như vậy. Thế giới của ngươi, lại còn bị người khác nhúng chàm, nếu là trực tiếp liền đem bọn hắn cho xóa đi. Thực sự là quá tiện. Ni, y. Muốn chiến, liền đem bọn hắn triệt để đánh sợ. Mà lại, đây cũng là lão đại ngươi chính danh thời cơ tốt, tại đối phương coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cuối cùng lại phát hiện chính mình là một tên hề, y. Chật chật, loại cảm giác này, ngẫm lại liền siêu thoải mái. Tương Bạch Lộc nói, một mặt xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, vô pháp vô thiên dáng vẻ. Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ừ, ngươi nói không sai, ta đích xác có ý tưởng này. Hiện tại Hoàng Vũ nhốn nháo, viễn cổ thế giới sợ đã trở thành trong mắt đối phương một tảng mỡ dày. Cho nên, tại bọn hắn xuất thủ trước đó, ta nhất định phải triệt để cảnh viễn cổ thế giới chưởng khống. Tuyệt đối chưởng khống. Long Phi hai mắt ngưng lại, nói, khẩu khí cực kỳ dày đặc. Trong chốc lát, Tương Bạch Lộc cùng Xây Ngựa cũng là thần sắc nghi một chút, rõ ràng liền cảm giác được, giờ phút này Long Phi trong hai mắt chỗ bắn ra bành trướng sát ý. Lập tức, hai người nhìn nhau, đều cảm giác được, một cơn bão táp ngay tại sinh. Rồi.